sau khi tỉnh rượu cùng chủ nợ kết hôn. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như Lâm Nhĩ Gia viết rằng muốn cho Thiệu Giang Tự nếm thử sủi cảo chiên trước cổng trường học. Lần đó Thiệu Giang Tự liền đặc biệt mua về cho y, bất đắc dĩ yêu cầu y đút mình ăn một cái. Lúc ấy Lâm Nhĩ Gia còn cảm thấy được thập phần quái lạ. Ví dụ như Lâm Nhĩ Gia năm đó muốn cùng Thiệu Giang Tự đi nghe nhạc kịch. Thiệu Giang Tự liền đặt hai vé, dẫn y đi nghe. Ví dụ như kỷ niệm 50 ngày kết hôn, Thiệu Giang Tự tặng Lâm Nhĩ Gia bánh kem 3 tầng và hoa hồng sâm panh. Lại ví dụ như Lâm Nhĩ Gia muốn xem pháo hoa, muốn thả đèn khổng minh, Thiệu Giang Tự cũng thật sự lén lút làm được. Tiểu Lâm Nhĩ Gia 17 tuổi hồn nhiên chân chất lập kế hoạch muốn rằng mặt trên cùng đèn khổng minh viết tên của Thiệu Giang Tự. Làm cho ông trời nhìn thấy sự yêu thích của y, phù hộ Thiệu Giang Tự mọi chuyện đều tốt đẹp. Hắn cuối cùng cũng không làm được, cũng dần dần không cố ý đem thứ liên quan về mình quẳng ra sau đầu. Nhưng người này, Lâm Nhĩ Gia cũng không thể thực sự quên được hắn. Sinh nhật 18 tuổi ngày đó, hắn đã chạy đến cùng y ngắm pháo hoa, cũng đã vì y thả đèn khổng minh. Trên đèn còn ghi hẳn dấu cộng lớn, đó là Thiệu Giang Tự đang chúc Lâm Nhĩ Gia sinh nhật vui vẻ, khiến ông trời có thể nhìn thấy sự yêu thích của hắn, có thể phù hộ quả cam nhỏ của hắn mọi chuyện suôn sẻ tốt đẹp. Tiểu Lâm Nhĩ Gia lúc đó đang chống cằm ngồi bên cửa sổ lớp học y vừa chuyển đến, ở vị trí có góc nhìn tốt nhất, trong ánh mắt xinh đẹp phản chiếu ánh sáng chói rực của pháo hoa. Y không biết này là ai làm, nhưng tâm tình cũng tốt lên hắn. Mà Thiệu Giang Tự phong trần mệt mỏi từ Bắc Thị chạy đến Giang Thị, khi đó đang đứng dưới lầu, cùng y ngẩng đầu xem pháo hoa. Mặc dù người ước nguyện và người thực hiện ước nguyện cũng chả gặp mặt nhau lần nào, nhưng cả hai quả thật chính xác đang trong cùng một thời khắc xem pháo hoa. Thiệu Giang Tự thân người cao gầy đứng trên sân tập, nhìn về phía ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, nói: "Lâm Nhĩ Gia, sinh nhật vui vẻ." Lòng tràn đầy thỏa mãn cùng tình yêu đối với y, sau này đã biết hết toàn bộ chân tướng, Lâm Nhĩ Gia trong đầu sẽ luôn nhịn không được suy nghĩ về Thiệu Giang Tự trong mấy năm nay. Im thin thít ngồi trong góc phòng nhìn Thiệu Giang Tự, từ lúc bọn họ kết hôn tới nay, lái xe trong nhà cũng trở nên rảnh rỗi, bởi vì Thiệu Giang Tự thích cùng Lâm Nhĩ Gia ở một chỗ. Chỉ cần có thời gian liền đích thân lái xe, đưa đón y đi làm. Sáng nay, khi Thiệu Giang Tự như mọi ngày tiến gần thắt dây an toàn cho y, Lâm Nhĩ Gia ngồi ghế phó lái nội tâm có muôn vàn xúc động ngẩng mặt lên. Hôn miệng hắn cái chụt, em chủ động như vậy là muốn thử thách anh sao? Thiệu Giang Tự biết thời biết thế nhẹ nhàng hôn y, thấp giọng nói. Đây là ở trên xe, lát nữa còn phải đi làm. Gì chứ? Lâm Nhĩ Gia xấu hổ, ngượng ngùng đẩy hắn ra. Em không phải không an phận, chỉ đơn giản muốn hôn anh một chút thôi mà. Anh ăn nói nhảm nhí. Thiệu Giang Tự ngồi thẳng, sờ sờ mái tóc mềm mại của người yêu, lại thẹn thùng. Lâm Nhĩ Gia, rất đáng yêu, anh thích. Lâm Nhĩ Gia đấm nhẹ hắn một cái. Đừng nói nữa, đáng ghét. Xe rốt cục cũng thuận lợi lái đi, thật sự không có bất kỳ vở kịch người lớn nào xảy ra. Bầu không khí trong xe rất tốt, cả hai cũng không như trước ngơ ngác nhìn nhau không nói lời nào. Lâm Nhĩ Gia tùy ý xoay xoay đùa nghịch nhẫn cưới trên ngón áp út, ngọt ngào và kiên định trong lòng trước nay chưa có. Y cảm thấy chính mình có chút may mắn, Alpha bên cạnh y, thế nhưng thật sự thương y lắm. Lại qua vài ngày, Thiệu Nhân Hoa rảnh rỗi chuẩn bị một buổi tiệc, gọi điện thoại cho Thiệu Giang Tự. Thế nhưng lại chỉ đích danh mời Lâm Nhĩ Gia, bảo thằng con vô luận thế nào cũng phải nhất định mang Omega về nhà. Lâm Nhĩ Gia như Lâm đại địch, con dâu xấu sợ gặp cha mẹ chồng. Mặc dù y không muốn xưng mình là con dâu, nhưng thật sự nghĩ không ra từ chính xác để miêu tả. Không biết có phải hay không, vì giúp y giảm bớt kinh hách và sợ hãi khi nghe tin này, Thiệu Giang Tự đặc biệt chọn dịp thoải mái nhất để nói. Thời điểm thương lượng chuyện này với y, hắn đem người đặt trên sofa hôn môi. Bầu không khí vốn mờ ám ngọt ngào lại tốt đẹp. Cục cưng, Thiệu Giang tự ngậm môi y, nói chuyện có điểm mơ hồ không rõ. Cha mẹ anh cuối tuần muốn gặp em muốn đi không? Lâm Nhĩ Gia đang đỏ mặt tập trung hưởng thụ sự thân mật của ông xã nhà mình. Nghe vậy cũng không kịp phản ứng, mới chậm chạp phát ra hai tiếng. Hửm, a, Thiệu Giang tự bị bộ dạng lơ mơ của y chọc cười. Không muốn đi thì không đi. Không sao hết, muốn đi, muốn đi. Lâm Nhĩ Gia phục hồi tinh thần. Tóc tai cùng đồ ngủ đều rất lộn xộn. Chống người ngồi dậy, dù sao cũng phải đối mặt. Thiệu Giang tự nâng tay vuốt vuốt tóc y. Anh lo ba anh nói chuyện không khách khí. Không sao, không sao. Lâm Nhĩ Gia thái độ dường như vô cùng kiên quyết. Trong đầu nghĩ gì nói đó. Nếu không khách khí chúng ta cũng đã gạo nấu thành cơm rồi. Kết hôn luôn rồi. Đỉnh nhất là đánh dấu xong xuôi hết trơn rồi. Em tốt xấu gì cũng là Omega. Cũng không thể không cho ông ấy một đứa cháu. Thiệu Giang tự nghe vậy nhướng mày. Vậy nhớ tranh thủ nhé. Hửm, tranh thủ cái gì? Thiệu Giang tự lấy thân đè lên người y, trước cuối tuần phải làm em mang thai. Lâm Nhĩ Gia, hả, đầu tóc vừa rồi được vuốt ngay ngắn lại bị cọ loạn. Đồ ngủ bừa bộn trên người trực tiếp không thấy đâu nữa. Lâm Nhĩ Gia xấu hổ đến nói không nên lời. Không phải năm đó y mới là tiểu lưu manh sao? Lão cây vạn tuế nở hoa này mới là lưu manh chính hiệu. Rất nhanh đã đến cuối tuần. Tại Thiệu Gia. Lâm Nhĩ Gia lần đầu tiên gặp được vợ chồng Thiệu Nhân Hoa cùng Mạnh Y, là cha mẹ của chồng Y. Thiệu Nhân Hoa ngồi ngay ngắn trên ghế, mi mục trầm tĩnh uy nghiêm. Mạnh Y mặt mũi hiền lành, ôn nhu hiền thục ngồi bên cạnh ông. Đương nhiên, trên bàn cơm trong dự đoán xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Còn chưa khai giảng, Thiệu Giang Khâu vừa nghe nói nhà bác cả hôm nay có tiệc lập tức chạy đến ăn ké. Lâm Nhĩ Gia bị Thiệu Giang tự dắt vào chỗ ngồi, cẩn nghiêm túc hỏi thăm vợ chồng Thiệu Nhân Hoa. Quay đầu liền nhìn thấy Thiệu Giang Khâu khờ dại hai mắt phát ra đốm sáng, mài dao ken két, nhìn chằm chằm cua hoàng đế đặt trên bàn, nôn nóng muốn thử. Cách chương.